Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính, chương 108, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 108, thế giới bốn yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục 22. Editor Tiêu, Beta Cua, Diệp Anh báo cáo tình huống một cách đơn giản xong thì Thời Kham liền cúp điện thoại, hắn trầm mặc nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt nhớ lại vừa rồi Nhiếp gia nói rằng Y Giota ít người, sắc mặt Y lúc đó vừa quyết đoán lại vừa giống như đang tự ngực giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim của hắn, máu me đầm đìa. Thời Kham ngồi ở phòng khách rất lâu, bên ngoài trời cũng đã tối, mưa vẫn đang rơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm cùng những tia chớp. Đoán chừng cảm xúc của Nhiếp gia đã ổn định rồi, Thời Kham mới đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Nhiếp gia vẫn nằm giống lúc hắn đi ra, cuộn chăn lại thành một cục, ngay cả vươn mình một chút cũng không, im ắng như vậy cũng không biết có phải đang ngủ không. Thời Kham mở đèn, không gọi Nhiếp gia, chỉ cờ Iota Á Sigma viết thường vest ra, mò mẫm trong bóng tối, ôm Nhiếp gia vào ngực nhẹ giọng nói. Là anh khiến em bất an như thế sao, vợ? Hắn động viên mà xoa xoa gáy Nhiếp gia, cảm nhận được cơ thể y cứng đờ, nhịn không được cười nói. Chồng đến rồi, đừng sợ, đừng sợ. Nhiếp gia muốn giãy ra lại bị Thời Kham ôm chặt hơn, y tâm hoảng ý loạn hỏi. Thời Kham, ở đây, chồng ở đây. Thời Kham vỗ vỗ y như đang dỗ trẻ con, không nhịn được đau lòng nghĩ quả nhiên là vợ khóc rồi. Anh khôi phục trí nhớ khi nào? Tiếng của Nhiếp gia rầu rĩ, có chút vui vẻ cũng có chút chột dạ. Thời Kham nói, vừa nãy em có nghe thấy tiếng sấm không? Anh bị dọa sợ hết hồn, sau đó liền khôi phục. Nhiếp gia nghe hắn nói đùa như vậy, y giờ khóc giờ cười. Lừa em, không phải em cũng lừa anh sao? Không Giota ít người lại tự dưng nói mình Giota ít người làm gì? Thời Kham lau nước mắt của y đi, cúi đầu muốn hôn y một cái nhưng lại tìm không đúng chỗ, hôn lên mũi của Nhiếp gia. Hai người không nhịn được mà cười cười cười xong Nhiếp gia cũng không nói gì nữa, chỉ ôm Thời Kham càng chặt phát ra tiếng nức nở. Đừng khóc, đau lòng muốn chết. Thời Kham vỗ vỗ Nhiếp gia, lúc này rốt cuộc cũng tìm đúng chỗ, hôn y thật lâu. Nhiếp gia có thể cảm nhận một cách rõ ràng tình cảm mà Thời Kham trao cho y cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng vì thế mà vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm bất an. Từ lần trước em đã muốn hỏi anh hoàn toàn hòa nhập ý thức vào thế giới ảo này, liệu anh có gặp nguy hiểm gì ngoài thực tế không? Người của cục bảo mật thông tin có tin được không? Nhiếp gia nhỏ giọng nói, đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm, Thời Kham không lừa y thành thật nói. Nhưng trong thực tế không có em không biết anh nhớ em đến mức nào. Nhiếp gia mở miệng nhưng lại không nói được lời nào. Thời Kham ghé vào lỗ tai y thì thầm. Hoàng tử nhỏ của anh bị người xấu bắt đi, nhốt vào cơn ác mộng đen tối. Anh là một kỵ sĩ, cứu hoàng tử nhỏ của anh là sứ mệnh cũng là chức trách của anh. Giờ kỵ sĩ của em vượt mọi chông gai đến bên em thường cho hắn một nụ hôn, sau đó hắn đặt em lên yên ngựa, đưa em rời khỏi pháo đài. Sau đó nữa hoàng tử nhỏ muốn thưởng cho hắn tư cách kết hôn với mình, từ đó về sau hai người sống hạnh phúc mãi mãi ở nơi có ánh sáng. Thời Kham xốc chăn ra, ngàn vạn tia sáng đột nhiên chiếu vào, bị chói mắt Nhiếp gia nhắm hai mắt lại theo bản năng, lại không nhịn được lấy tay che mắt nhìn những tia sáng rực rỡ, trong mắt tràn ngập hình ảnh của Thời Kham, trong lòng bỗng có một loại ảo giác bản thân như sắp tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp gia cắn chặt răng, y thấy Thời Kham, bỗng nhiên nức nở mà khóc, sau đó nước mắt vốn đã khô cạn lại dâng lên. Ngoan, đừng khóc, Thời Kham ngồi dậy kéo Nhiếp gia ôm vào lồng ngực xoa xoa nói. Không khóc liền thưởng cho em, cảm xúc của Nhiếp gia mãi mới bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói. Thưởng cái gì, Thời Kham buông y ra, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng lại ướt nước mắt của y. Thưởng em hôn anh một chút, trên lông mi của Nhiếp gia còn mang theo nước mắt bị hắn chọc cười. Thời Kham lại gần hôn y một cái, xoay người lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho y, sau đó ôm người vào lòng, nhỏ nhẹ nói lời tâm tình với y, cũng sắp 10 giờ rồi, em còn chưa ăn cơm tối, anh đi nấu cơm cho em. Thời Kham buông Nhiếp gia ra, nói xong thì đi xuống giường. Lúc quay đầu lại thì thấy Nhiếp gia đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi quỳ trên giường, vạt áo phủ lên che lấp cặp đùi trắng nõn, tóc hơi ướt rối tung xõa trên trán, y ngẩng đầu nhìn hắn, giống như một chú chó con đáng thương bị vứt bỏ. Thời Kham cong môi cười, giang tay với Nhiếp gia, nói. Đi cùng anh, lông mày của Nhiếp gia thả lỏng, được Thời Kham tự tay ôm xuống giường. Lúc Diệp Anh trở lại, vừa vào cửa liền thấy Nhiếp gia nằm nhoài trên quầy ba, một chân đặt trên ghế, một đặt trên đất, đôi chân dưới ánh đèn càng trở nên thon dài. Y nhìn Thời Kham đang bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng câu được câu không nói chuyện với hắn, nụ cười bên môi dịu dàng lại vui vẻ hơn mọi lần Diệp Anh nhìn thấy. Diệp Anh lùi về sau, không quấy rầy hai người, cả một tối đều không về. Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Gia bị không khí lạnh lẽo vào sáng sớm làm cho ho hai tiếng, Thời Kham lập tức ôm Nhiếp Gia về giường, đi tìm nhiệt kế, vừa lẩm bẩm vừa đo nhiệt độ cơ thể cho y. Tối hôm qua dính mưa, tóc tai cũng không sấy cho em đã để em ngủ, đừng sốt nha, tại anh cả. Em không sao, Nhiếp Gia không biết hắn căng thẳng cái gì. Em nhất định là có sao, sao có thể không sao chứ, em xem, sốt 40 ô rồi. Thời Kham trừng mắt nhìn Nhiếp Gia, nhét y vào trong chăn. Nhiếp Gia nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế đo được rõ ràng là 37 ô, Thời Kham không chớp mắt nói dối thêm 3 độ, bọc y chẳng khác nào cái nem rán trên giường không động đậy nổi, bất đắc dĩ nói. Anh đang làm gì đấy? Anh đang chăm sóc em. Thời Kham đi rót cốc nước ấm tới đưa cho Nhiếp Gia, hôn một cái nói. Chồng đi ra ngoài mua thức ăn làm bữa sáng, vợ ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, biết chưa? Trong lòng Nhiếp Gia chẳng hiểu ra sao, lại bị Thời Kham ba câu hai lời dỗ đỏ cả mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Chờ Thời Kham đi, Nhiếp Gia hỏi cây cây, Thời Kham vẫn luôn như vậy à? Trong lòng cây cây điên cuồng lắc đầu, từ trước tới giờ trưởng phòng chưa từng như thế, chỉ như thế trước mặt ngài. Chẳng khác nào dở hơi. Em, vỏ IG cầu sinh của cây cây cực kỳ mạnh mẽ mà cổ vũ bản thân, nói sang chuyện khác, tính ra thời gian ngài quen biết trưởng phòng lâu hơn bọn tôi, ngài phải hiểu rõ trưởng phòng chứ. Nhiếp Gia chớp mắt chẳng hiểu gì. Trong thế giới giả lập, bản thân mình cũng không phải bản thân, Thời Kham đương nhiên cũng không phải Thời Kham, ở đây không thể đánh đồng với hiện thực. Nhiếp tiên sinh, giờ ngài an tâm hơn chút nào chưa? Cây cây hỏi, Nhiếp Gia mờ mịt nói, không biết. Hai người nói chuyện không bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gọi hoảng hoạn lại sốt ruột của Thời Kham. Gia Gia, vợ, vợ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ra sự sốt ruột của hắn, Nhiếp Gia cũng căng thẳng muốn ngay lập tức đi ra nhưng y bị Thời Kham cuộn thành nem rán, lăn ở trên giường hai vòng mới thoát ra được. Kết quả, Nhiếp Gia sốt ruột nên lăn nhầm hướng, lọt thỏm vào cái khe giữa giường và cửa sổ sát đất, động cũng không động nổi. Nhiếp Gia, vợ ơi, Thời Kham chạy vào phòng ngủ, trên giường không một bóng người, nhất thời bối rối. Vợ đâu rồi, em ở trong khe giường. Nhiếp Gia khó khăn nói. Thời Kham đi tới ôm y kên, bướng bỉnh trốn ở chỗ này làm gì. Lần đầu tiên, Nhiếp Gia muốn đập Thời Kham vài phát. Anh làm sao vậy? Nhiếp Gia nhìn mấy vết hồng dần dần xuất hiện trên mặt hắn, không muốn đánh người nữa, vội vã đưa tay ra trị cho hắn. Thời Kham nói, dưới nhà có người dắt chó, anh liền sờ một chút. Nhiếp Gia giờ khóc giờ cười. Anh không biết mình bị dị ứng lông chó à, còn sờ nữa. Thời Kham cây ngay không sợ chết đứng. Anh không bị dị ứng lông chó. Anh dị ứng, Nhiếp Gia thấy mấy vệt hồng trên người hắn nhạt đi mới an tâm. Anh đặt ra thiết lập cho mình mà anh không nhớ à, cái này không liên quan tới anh đâu có rảnh mà thêm giả thiết này cho bản thân làm gì. Trên người Thời Kham không còn khó chịu ôm Nhiếp Gia, hôn một cái. Thưởng cho em, sau đó Thời Kham bọc kỹ càng cho Nhiếp Gia, rồi đi làm bữa sáng cho y, Nhiếp Gia ở trong phòng than thở. Không lâu sau Thời Kham bưng bữa sáng vào, nhất nhất muốn đút cho y, Nhiếp Gia hơi ngại, muốn tự ăn, lại bị Thời Kham dạy dỗ hai câu. Bệnh nhân phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không anh sẽ phạt em, há mồm. Nhiếp Gia, em không bệnh, Thời Kham nói, em có bệnh, cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn không thèm để ý vừa nãy hắn bị dị ứng là ai chữa khỏi cho. Cuối cùng Nhiếp Gia không ép được hắn, đỏ mặt chậm gì gì để Thời Kham đút cho từng miếng, sau đó Thời Kham nhìn y uống xong nửa cốc nước, đắp chăn cẩn thận cho y, nói. Bệnh nhân phải nghỉ ngơi nhiều, giờ ngoan ngoãn ngủ, ngủ không đủ 2 tiếng thì phạt em. Phạt cái gì? Nhiếp Gia đột nhiên hỏi. Phạt em cả ngày hôm nay không được hôn anh. Thời Kham nói, Nhiếp Gia không nhịn được mà bật cười, nghĩ thật kỹ thì thấy đúng là rất giống trừng phạt mà tối hôm trước cũng nghỉ ngơi không tốt, hơi buồn ngủ, liền nghe lời nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng. Nhìn y ngoan ngoãn ngủ, ý cười trong mắt Thời Kham dần rút đi, chỉ còn lại tình cảm dịu dàng, mênh mông như biển. Thời Kham ngồi canh bên giường rất lâu, xác nhận Nhiếp Gia đã ngủ say mới đưa tay đặt lên trán y, sắc mặt nghiêm nghị truyền biểu đo lường tinh thần khoảng thời gian này của Nhiếp Gia cho tôi, vâng, trưởng phòng. Cây cây vội vàng lên tiếng, Thời Kham nhìn lướt qua an tâm hơn một chút, có vẻ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Báo cáo lại tình huống tối hôm qua lại cho tôi, vâng. Cây cây đã làm xong báo cáo từ sớm, vốn là tính nộp cho Thời Kham sau khi kết thúc thế giới này, nếu giờ trưởng phòng đích thân tới rồi thì cây cây sẽ báo cáo trong một lần. Sóng tinh thần của Nhiếp Gia sau khi biết Thời Kham có chuyện khi tham dự tiệc mừng thọ của Thời Lão vẫn luôn trong tình trạng rối loạn nguy hiểm, nhưng y do dự y chịu đựng. Lúc thực sự bùng nổ là khi thấy Thẩm Tư Vũ ở văn phòng làm việc, thực ra y cũng chỉ định đóng băng hoạt động của Thẩm Tư Vũ, dạy dỗ cậu ta một trận, nhưng sau khi Thập Thành đưa cậu ta đến, Nhiếp Gia nhìn thấy mặt cậu ta thì nhớ tới tâm tư của cậu ta đối với Thời Kham, sát ý liền bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua, Nhiếp Gia một lần nữa mất khống chế, thật sự đâm Thẩm Tư Vũ vài chục phát. Sau khi giải quyết xong Thẩm Tư Vũ thì Nhiếp Gia đã rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì lý trí chiến thắng mà quay lại trị liệu cho Thẩm Tư Vũ hoàn toàn khỏi, sự đau khổ khi suýt chết cũng là dạy dỗ cậu ta rồi. Cây cây nhẹ giọng nói, trong lòng Nhiếp tiên sinh đã dễ dụa rất nhiều, giữa chừng y quay lại, nói cho cùng là xuất phát từ tình yêu đối với ngài. So với Nhiếp tiên sinh trước kia ngài thường nhắc tới thì giờ Nhiếp tiên sinh Ukra hiện tại càng mạnh mẽ, càng lạnh lùng lại càng tàn nhẫn, y rất chán ghét bản thân như vậy, nhưng cũng không muốn ngài chán ghét y, mặc dù có tôi ở bên, y vẫn cảm thấy bất lực. Thời Kham bất đắc dĩ dùng đầu ngón tay xoa xoa Nhiếp Gia hai má, thấp giọng nói. Em đang cố gắng dễ dụa là tốt rồi, tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ trưởng phòng, có chuyện tôi cảm thấy rất kỳ quái, phải nói với ngài. Cây cây nghiêm túc nói. Thời Kham dứt khoát nghiêm túc nói, tôi không biết có phải là do hệ thống đo lường của tôi xảy ra sai sót hay không mà tối hôm qua Thẩm Tư Vũ có lẽ đã chết. Nhiếp tiên sinh là bác sĩ, mỗi một nhát đâm đều rất chuẩn xác mà đâm vào chỗ chí mạng, lại còn lặp lại nhiều lần, Thẩm Tư Vũ trong quá trình bị Nhiếp tiên sinh đâm đã chết rồi. Có ý gì? Thời Kham nghe được điểm khác thường, lông mày khẽ nhíu, ý của cậu là Gia Gia hồi sinh cậu ta. Vâng, lúc đó tinh thần Nhiếp tiên sinh rất hỗn loạn, không chú ý tới chi tiết này. Thời Kham trầm mặc, Nhiếp Gia là một trong những dị năng giả hệ trị liệu hiếm có của đế quốc, nhưng từ xưa tới nay đều chưa từng nghe nói có dị năng giả hệ trị liệu nào có thể hồi sinh vật chết, cái này tôi sẽ trở về thăm dò, tạm thời thì đừng nói với Gia Gia. Thời Kham dặn dò, cây cây đáp một tiếng, sau đó còn nói, còn có trưởng phòng, ngài có cảm thấy màu mắt của Nhiếp tiên sinh càng ngày càng nhạt không? Thời Kham, SSS, một tiếng, có chút, trước đây đôi mắt của Nhiếp Gia đôi là màu nâu nhạt cực kỳ long lanh, hơi có ánh vàng. Nhưng giờ đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt, điều này có quan hệ với việc năng lực của y biến đổi sao? Hết chương 108, cách chương.